Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, vấn đỉnh về sau đường. Tiêu Mặc nín hơi nghe, nhân loại vấn đỉnh tu sĩ tâm đèn bất diệt, tức là bất tử, đến một bước này, có thể xưng lục tiên, lật tay nhưng liền có thể tàn sát đến hàng vạn mà tính phàm nhân. Mà vấn đỉnh tu sĩ muốn tu vi liền cần cảm ngộ ý cảnh. Ý cảnh của mình, chuyện gì ý cảnh? Tiêu Mặc liền vội vàng hỏi. Ý cảnh liền là quy tắc hình thức ban đầu, như vòng ngã ý cảnh liền có thời gian quy tắc cái bóng, như giết chóc ý cảnh thì mang theo hủy diệt quy tắc cái bóng. Lĩnh ngộ một đầu ý cảnh tức là ý cảnh cấp cường giả, lĩnh ngộ hai đầu ý cảnh cũng là ý cảnh cao thủ cấp bậc. Tại thượng cổ thời đại còn có lĩnh ngộ ba đầu ý cảnh, chỉ bất quá có thể lĩnh ngộ ba đầu ý cảnh hoặc là tuyệt thế yêu nghiệt, hoặc là liền là tên điên. Tại thượng cổ cũng cực kỳ hiếm thấy. Vì sao? Tiêu Mặc nghi hoặc hỏi. Bởi vì ý cảnh đều là có thiếu hụt. Trầm xuống nhập ý cảnh, cố nhiên các phương diện đại đại tăng phúc, uy năng hiển hách, động lòng người cũng sẽ nhận ý cảnh ảnh hưởng. Đồng thời, lĩnh ngộ ý cảnh càng nhiều, nhận ảnh hưởng trái chiều càng lớn, càng khó tự kềm chế. Rất nhiều người thường thường bởi vậy điên mất. Ý cảnh đại thành, tức là binh vực, sơ bộ lĩnh ngộ quy tắc tức là đem vực, quy tắc chi lực đại thành là vua vực, quy tắc chi lực viên mãn thì làm đế vực. Về phần thánh tôn, thì trưởng khống ít nhất một đầu hoàn chỉnh quy tắc, cùng tứ long thần tương đương. Cái này cấp bậc cường giả ý cảnh là hồng hoang đỉnh phong. Có tồn tại hay không đều là không biết. Đế vực, thánh tôn, Tiêu Mặc trong lòng run lên. Đây mới là đỉnh phong a. Chân chính hồng hoang đại lục đỉnh phong tồn tại. Không biết Thanh Huyền bạn thân Dễ Thu Bạch bây giờ là cảnh giới cỡ nào đâu. Còn có kia Huyền Nam. Tiêu Mặc nghĩ thầm, tựa hồ là nhìn ra Tiêu Mặc tâm tư. Thanh Huyền khóe miệng nổi lên mỉm cười, nói, những này đối bây giờ ngươi tới nói, vẫn là quá mức xa xôi. Không cần suy nghĩ nhiều, dừng một chút. Lại nói, tốt, nên nói đều nói cho ngươi. Ngươi chính là ta Thanh Huyền hậu nhân. Ta hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện thụ ta Thanh Huyền truyền thừa? Tiêu Mặc nao nao, Thanh Huyền truyền thừa. Đúng lúc này, Thanh Huyền thần sắc phút chốc ngưng trọng lên. Con ngươi bộc phát ra chạm người thần quang, chăm chú nhìn Tiêu Mặc. Ông thời không trong nháy mắt dừng lại, máu mịt mờ trong không gian quỷ dị yên tĩnh. Tiêu Mặc tư duy hoàn toàn đình chỉ, hai con ngươi vô thần, phảng phất linh hồn tại thời khắc này ly thể, mất tiêu cự. Thanh Huyền tay phải nắm chảo, chiếu vào Tiêu Mặc ngực trái một nhiếp, phốc, Tiêu Mặc ngực trái. Một viên huyết hồng chính đang nhảy nhót, trái tim trực tiếp phá thể mà ra. Chỉ bất quá, ngực một cái nắm đấm lớn lỗ thủng xuất hiện, nhưng quỷ dị chính là, làm ngực lại không một giọt máu chảy ra, phảng phất bị dừng lại hình tượng. Tiêu Mặc không nhúc nhích, giống như là bị người thi triển định thân pháp. Hình tượng bên trong duy nhất có thể lấy động chính là Thanh Huyền. Thanh Huyền tay phải, Tiêu Mặc trái tim tại Thanh Huyền trong tay phải đột ngột biến mất. Cùng lúc đó, Thanh Huyền đột nhiên một chảo bắt hướng bộ ngực của mình, phốc. Thanh Huyền cau mày, sau đó từ trái tim móc ra viên kia thuộc về chính hắn rút nhỏ vô số lần thanh long trái tim. Cùng Tiêu Mặc trong lòng khác biệt chính là, Thanh Huyền trái tim huyết hồng đến chói mắt, giống như một viên rút nhỏ mấy vạn vạn lần cỡ nhỏ huyết sắc mặt trời. Nhìn kỹ lại, tựa hồ ngay cả ánh mắt đều muốn bị hút giật vào. Một giọt quang ảnh mồ hôi từ Thanh Huyền thái dương sa sút. Thanh Huyền quang ảnh thân thể đang nhanh chóng nhạt lại. Phốc. Thanh Huyền không chút do dự, cầm trong tay trái tim của mình cẩn thận để vào đến Tiêu Mặc ngực trái. Sau đó tay phải tại Tiêu Mặc ngực một vòng, ông hình như có một tia yếu ớt huỳnh quang lướt qua. Giây lát, Tiêu Mặc ngực lỗ thủng hoàn toàn bị san bằng, cùng hoàn hảo lúc không khác nhau chút nào. Làm xong đây hết thảy về sau, Thanh Huyền quang ảnh thân thể càng thêm ảm đạm, ẩn ẩn gần như trong suốt, hơn nữa còn tại kịch liệt dao động, có tán loạn dấu hiệu. Thời gian gia tốc, Thanh Huyền quát khẽ một tiếng, hồ Tiêu Mặc quanh thân hư không bỗng nhiên rung chuyển, thuộc về Tiêu Mặc thời gian bỗng nhiên bị kéo nhanh vô số lần. Giây lát, Tiêu Mặc tư duy trở về thân thể. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem Thanh Huyền. Trí nhớ của hắn còn dừng lại tại có tiếp nhận hay không Thanh Huyền truyền thừa chớp mắt. Sau đó, thời gian liền dừng lại. Về sau tất cả họa mặt với hắn mà nói hoàn toàn là trống không. Giống như vẻn vẹn một nháy mắt, lại mông lung cảm giác phát sinh rất nhiều chuyện. Sau một khắc, Tiêu Mặc liền phát hiện dị dạng tại ngực, vị trí trái tim giống như bị hỏa thiêu. Một cổ trích nhiệt cảm giác, phảng phất tại ngực trái không phải băng lãnh trái tim, mà là một cái lò lửa nhỏ, một cái mặt trời nhỏ. Chỉ bất quá, trừ cái đó ra, Tiêu Mặc cũng không có cái khác cảm giác không khỏe. Một cỗ toàn thân vô cùng sung mãn lực lượng cảm giác. Vận hơi thở nội thị, thể nội nội tức huyết mạch vận hành đâu vào đấy, cũng không nửa phần trở ngại, ngưng trệ cảm giác, cho dù là trải qua âm khiêu mạch cùng dương khiêu mạch là cũng là cực kỳ thông suốt. Cái này hoàn toàn là khác với lúc đầu. Lúc đầu Tiêu Mặc là 8 mạch đã thông 6 mạch, nội tức vận hành thông qua đốc mạch, nhâm mạch, trùng mạch, đới mạch, dương duy mạch. Âm duy mạch cái này 6 mạch cực kỳ thông thuận, nhưng vận hành đến sau cùng âm khiêu mạch cùng dương khiêu mạch lúc, vẫn sẽ có một chút ngưng trệ cảm giác. Nhưng hôm nay, 8 mạch toàn thông, đây là 8 mạch toàn thông dấu hiệu. Đồng thời, Tiêu Mặc còn rõ ràng cảm nhận được, thân thể so sánh với trước đó còn nhẹ nhàng rất nhiều. Nội tức trào lên không thôi, giống như biển cả, 8 mạch toàn thông. Người nhẹ như lá, có thể tăng 800 năm thọ nguyên. Lúc này, Tiêu Mặc cũng đã nhận ra Thanh Huyền tàn phách muốn nhạt lại rất nhiều. Lập tức không kịp cảm thụ thân thể biến hóa. Liền nói, ngài thế nào? Tiểu tử, còn xưng hô, ngài, a. Thanh Huyền nhếch mép cười. Cho dù tàn phách đã đến tán loạn biên giới, hắn giống như chưa tỉnh, thong dong hoàn toàn như trước đây. Tiêu Mặc trầm mặc một lát. Nói, tổ gia gia, ngài đem, Thanh Huyền ngắt lời nói. Không có gì đáng ngại, nơi đây đáng giá nhất cũng chính là trái tim của ta. Ta bị Long Thần phong ấn trấn áp mấy trăm vạn năm. Từ đầu đến cuối bị nhốt ở đây không thể đi ra ngoài. Sinh cùng tử tại ta không có nửa phần ý nghĩa. Tiêu Mặc trầm mặc, nhớ kỹ ta nói cho ngươi. Tại ngươi Thanh Huyền giới nơi hẻo lánh bên trong. Còn có một quyển sách nhỏ, bên trong ghi lại nguyên tế chi pháp, cùng còn có nửa góc tàn đồ. Thanh Huyền thân ảnh nhạt lại đến nhanh hơn, Tiêu Mặc cảm giác trong lòng bi thương. Trước mắt Thanh Huyền là hắn tiên tổ, nhưng từ huyết thống bên trên nhìn, kỳ thật loại này thân tình quan hệ là vô cùng đạm bạc. Mấy trăm vạn năm, truyền bao nhiêu đời, ít nhất đều nắm chắc 10 vạn đời đi. Tục ngữ nói vạn năm trước đều là người một nhà. Huống chi mấy trăm vạn năm, loại quan hệ này theo Tiêu Mặc nhưng thật ra là rất xa. Cùng người qua đường cơ hồ không có khác nhau. Đồng thời, Tiêu Mặc cũng là lần đầu nhận biết Thanh Huyền mà thôi. Nhưng mà, hắn lại đem trái tim đào lên. Cho Tiêu Mặc, tốt, người cũng cần phải trở về. Thanh Huyền cười nhạt chỉ vào ngoài mấy trăm trượng một mảnh đất trống. Kia trên đất trống mơ hồ có thể thấy được gần một trượng phương viên huyết sắc vòng sáng. Cho dù là cách mấy trăm trượng cũng có thể cảm nhận được kia huyết sắc vòng sáng tán phát huyền ảo. Khí tức, kia vòng sáng chính là ta tiện tay kiến tạo một cỡ nhỏ trận pháp truyền tống. Người có thể thông qua kia trận pháp truyền tống đến hồng hoang nào đó một chỗ. Nhưng cụ thể là cái nào một chỗ, ta cũng không biết. Mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.